Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 56, thiên tài trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ra tay, đổi lại được hiệu quả khiến người khác phải kinh ngạc. Một lần thành công vĩnh viễn. Chưa nói đến những khán giả ngồi trước màn hình. Ngay cả trong toàn bộ khuôn viên trường đại học S, từ hôm nay trở đi, cũng không khỏi nhiều thêm một cái truyền thuyết mới. Khoa âm nhạc của bọn họ thật sự đã có một nhân vật cấp bậc thiên tài. Trên tài khoản mạng xã hội chính thức của trường S, các học trường khóa trên đã cắt ghép đầy đủ cuộc quyết đấu âm nhạc hôm nay thành nhiều phiên bản, phát sóng trên tất cả các nền tảng. Cảnh tượng ấy có vẻ như bọn họ muốn nhân dân cả nước biết rằng Giơ Linh, bậc thầy phối khí nổi tiếng, Tống Ngọc là sinh viên của khoa âm nhạc trường đại học S, khoa âm nhạc của bọn họ không hề rác rưởi, cũng không phải là một chuyên ngành không có tên tuổi, mà thực sự có người đứng ra bảo vệ. Trong văn phòng hiệu trường, bầu không khí đầy tự hào càng trở nên cực kỳ sôi động. Hiệu trưởng già hào hứng cầm điện thoại, khoe khoang với các trường âm nhạc lớn về tầm nhìn xa trông rộng của mình. Nhìn xem, tôi đã nói rồi, Tống Ngọc chính là Giơ Linh. Các người lại không tin, phải để đối phương thể hiện tài năng mới biết. Ha ha ha, lúc trước tôi nói mời giáo sư Trần Trấn Khang với mức lương cao, thì các người bảo là phí tiền. Bây giờ thì sao, có phải là đã thu hút được thiên tài đến rồi không? Còn chưa nói đến việc các học viện âm nhạc lớn đang căm phẫn bao nhiêu. Tức giận vì một tài năng như vậy lại bị rơi vào tay một trường đại học tổng hợp. Chỉ cần nói đến việc ngay cả học viện âm nhạc Curtis nổi tiếng ở nước ngoài sau khi xem xong video cũng đã tag Tống Ngọc trên mạng xã hội, mong muốn cậu đến đó học, thì có thể hiểu được sự náo động mà sự kiện này đã gây ra. Các fan của Giơ Linh đều tự hào, trái tim lo lắng cuối cùng cũng được xoa dịu. Không ai còn nghi ngờ về thân phận của Tống Ngọc nữa. Điều khiến bọn họ càng vui mừng hơn nữa là người mà bọn họ đã theo dõi bao nhiêu năm nay, bậc thầy phối khí, lớn lên lại còn đẹp trai như vậy, hoàn toàn không thua kém bất kỳ ngôi sao hay thần tượng nào. Tại sao bản thân lại không tự ra mắt, có thể tạo phúc cho thế giới? Tất nhiên, ngay sau đó, bọn họ lại nhớ đến lá thư rút lui khỏi giới âm nhạc của Tống Ngọc. Tài năng tuyệt vời như vậy, lại nói sẽ không sáng tác nữa. Làm sao có thể chứ? Chính vì thế, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, tự phát tổ chức phong trào chỉnh đốn làng giải trí, chào đón những người thực sự có tài học quay lại sân khấu hoạt động. Sau khi thi đấu xong, Tống Ngọc cùng Thẩm Dung Thời liền rút lui, rời khỏi tòa nhà giảng đường đông đúc người, bị hai vị giáo sư kéo đi, hướng về khu chung cư của giảng viên. Bởi vì không phải là lần đầu tiên đến, lại là sư phụ của mình, Tống Ngọc rất quen thuộc, hoàn toàn không có cảm giác như người ngoài. Trái lại, Thẩm Dung Thời khi nghe nói giáo sư Trần Mỹ Linh là con gái độc nhất của vị đại sư châm cứu nổi tiếng một châm định âm dương, đã rất kinh ngạc, cả người trở nên cung kính, ngoan ngoãn vô cùng. Chờ đã, cậu nói giáo sư Trần Mỹ Linh là sư phụ của cậu. Vậy có nghĩa là, cậu là đệ tử thân truyền của Trần gia sao? Sau khi sốc vì việc cậu là học trò của bậc thầy Thêu Tô Châu, Thẩm Dung Thời lại tiếp tục bị một sự thật khiến hắn phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của mình. Hai người ngồi trên ghế sofa, nhân lúc giáo sư tìm trà và rót nước, bọn họ đè thấp thanh âm, nhỏ giọng thảo luận với nhau. Tống Ngọc không thèm để ý, cầm lấy quả quýt, vừa bóc vỏ vừa gật đầu. Đúng vậy, cho nên hai chúng ta cũng coi như là một nửa đồng nghiệp đi. Đồng nghiệp cái gì mà đồng nghiệp? Cậu có biết sư phụ của cậu giỏi đến mức nào không? Mỗi năm, bao nhiêu người giàu có trong và ngoài nước cầm tiền đến tìm người, hy vọng sư phụ cậu châm một mũi, nhưng đều không tìm được. Hắn chỉ là người điều chế thuốc, cùng lắm chỉ có thể xem như trị ngọn không trị tận gốc. người làm được cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng châm cứu này, những người thực sự đạt đến đỉnh cao thì ít lắm, cũng chỉ có Trần gia mà thôi. Cậu đã nhận Trần Mỹ Linh làm sư phụ, sao còn đến tìm tôi trị mất ngủ? Cậu đang đùa à? Còn tôi thì sao? Khi thấy Thẩm Dung Thời mãi không phản ứng lại với tin tức sốc này, Tống Ngọc tự nhiên hiểu đối phương đang suy nghĩ cái gì. Liền vội vàng ngăn cản nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, không phải sư phụ tôi không giỏi, mà là bệnh của tôi khá kỳ lạ. Châm cứu mặc dù cũng có tác dụng, nhưng không hiểu vì sao, thời gian hiệu quả lại không được lâu, tương tự như những lần trước với âm nhạc và đua xe. Tác dụng phụ khá mạnh, có thể là do thể chất của tôi. Vậy còn cậu, cậu cũng biết châm cứu gì đó sao? Thẩm Dung Thời không kiềm chế được, vội vàng hỏi, hắn ta luôn ngưỡng mộ y học cổ truyền, đặc biệt là đối với phương diện châm cứu lại càng cảm thấy hứng thú. Nhưng tiếc là từ nhỏ đến lớn đều sống ở nước ngoài, lại còn là người gốc Hoa, nên rất ít có cơ hội tiếp xúc với những tài nguyên đỉnh cao như vậy. Cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nếu Tống Ngọc cũng hiểu những điều này thì... Đừng, tôi mới chỉ học được một thời gian ngắn thôi. Sư phụ giỏi không có nghĩa là tôi giỏi. Bây giờ, nhiều lắm tôi cũng chỉ biết cầm máu, chữa được những vấn đề đơn giản nhỏ nhặt. Những chuyện lớn hơn vẫn phải nhờ sư phụ mới được. Thẩm Dung Thời đột nhiên cảm thấy thất vọng. Nhiều lần được chứng kiến sự xuất sắc ở các ngành nghề khác nhau đã khiến hắn ta tự nhiên nghĩ rằng Tống Ngọc là một người tài năng toàn diện, có thể làm được mọi thứ trong bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào. Cho nên, hắn cũng tự nhiên cho rằng Tống Ngọc sẽ giỏi châm cứu. Nhưng xem ra, hắn đã quá kỳ vọng rồi. Đây là lần đầu tiên nhận được ánh mắt thất vọng và tiếc nuối như vậy. Nửa khuôn mặt của Tống Ngọc không khỏi tối sầm lại. Rốt cuộc, anh có bao nhiêu hiểu lầm về tôi vậy? Tôi chỉ là có nhiều sở thích một chút, vì để điều trị chứng mất ngủ mà tôi trải nghiệm thêm một vài ngành nghề thôi. Anh thật sự nghĩ tôi là người có 8 cánh tay và 8 cái chân sao? Mới chỉ 19 tuổi mà có thể đạt được thành tích xuất sắc trong các ngành nghề khác nhau à? Nếu như vậy thì không phải gọi là thiên tài nữa, mà gọi là quái gì? Châm cứu chính là một môn học có lịch sử hàng nghìn năm. Tôi có thể gia nhập ngành này đã là rất có tài năng rồi đấy. Giáo sư Trần Trấn Khang và giáo sư Trần Mỹ Linh cùng lúc mang những lá trà quý hiếm ra. Thẩm Dung Thời nhìn thấy, liền vội vàng cung kính đứng lên, khiêm tốn vô cùng, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ cao cao tại thượng khi mang danh hiệu dược sĩ Spencer. Ngồi đi, ngồi đi, Trần Mỹ Linh nhìn với vẻ hài lòng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tống Ngọc dẫn người đến. Nghe nói cậu là người gốc Á, từ nhỏ sống ở nước ngoài, vậy nhất định phải thử trà này, đây là trà bích quả vàng nổi tiếng. Uống ngử xem, có thích hay không? Thẩm Dung Thời hai tay nhận lấy trà, không ngừng nói lời cảm ơn. Đây là lần đầu tiên thấy Thẩm Dung Thời lại có vẻ ngượng ngùng như vậy. Tống Ngọc không nhịn được mà bật cười. Đừng ngại, cứ coi như nhà mình. Sư phụ bọn họ gần như là người nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, thân thiết còn hơn cả cha mẹ. Nghe được những lời này, hai vị giáo sư càng cười tươi hơn. Không sai, không sai, cứ coi chúng tôi như cha mẹ của A Ngọc là được. Cha mẹ, chén trà trong tay Thẩm Dung Thời khẽ run lên. Xong rồi, giờ làm càng thêm căng thẳng làm sao bây giờ? May mắn là mấy người này đều hơi hiểu biết về y học, cho nên khi trò chuyện, rất nhanh đã trở nên gần gũi hơn. Đặc biệt là giáo sư Trần Mỹ Linh đối với Thẩm Dung Thời. Bà nhìn hắn ta như thể là con cháu trong nhà, tỏ ra vô cùng hài lòng. Bà đã sớm nghe từ Tống Ngọc về việc hắn có thể chữa trị chứng mất ngủ, rất vui mừng, hơn nữa lại là một khán giả trung thành của chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo, đương nhiên đã chú ý đến thái độ đặc biệt của Tống Ngọc đối với hắn. Mỗi lần trong 3 lần tiếp theo, Tống Ngọc đều chọn Thẩm Dung Thời. Điều này khiến cho giáo sư Trần Mỹ Linh, người làm thầy, cũng trở thành một fan của cặp đôi này. Lúc này nhìn hai người ngồi cùng nhau trên sofa, bất kể là về ngoại hình hay chuyên môn, đều thấy bọn họ rất xứng đôi. Vì vậy bà càng thêm nhiệt tình và ân cần, làm cho không ít khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nhận ra hướng đi của câu chuyện. He he he, giáo sư Trần có phải cũng là fan CP của cặp Thẩm Dung Thời X Tống Ngọc không? Cả người đều toát lên vẻ hưng phấn, tò mò như thể đang nhìn thấy chính mình vậy. Không ngờ giáo sư tài giỏi như vậy mà cũng mê CP. Yêu, yêu, cây cây cây cây, ai mà không bị sức hút của hai người này làm say đắm. Tôi tuyên bố, sau này cặp Thực Dục chính là cặp đôi huyền thoại nhất. Thực Dục, Thèm Ăn, khác với bầu không khí hưởng phấn ở bên này. Bên phía nhà họ Từ, không khí lại cực kỳ ngột ngạt, bởi vì có sự hiện diện của đoàn quay phim. Cha Từ, người ban đầu muốn tạo cơ hội để Từ Tinh Huy và Tần Như Ngọc có thể gần gũi nhiều hơn, đồng thời giúp Từ gia có thêm tài nguyên, lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Cả gia đình ngồi lặng lẽ trong phòng ăn, im lặng ăn cơm. Ngược lại, mẹ Từ rất vui mừng vì con trai mình đã trở về. Bà ta bày một bàn đầy món ăn ngon, sợ không đủ, liên tục gắp thêm thức ăn vào bát của Từ Tinh Huy. Ăn nhiều một chút, con gầy đi rồi. Từ Sao Huy ôm bát, thân mật cọ cọ vào cánh tay của mẹ Từ, vô hình thể hiện sự nũng nịu. Bên cạnh, Từ Lão Tam trầm mạc không nói bất kỳ cái gì. Ngược lại, Từ Châu thấy đoàn phim đang phát sóng trực tiếp ở đây, liền tranh thủ cơ hội đâm chọt, dò hỏi, ê, không phải nói chương trình của các người từ hôm nay sẽ được tự do hành động sao? Sao Tống Ngọc không đi cùng về? Rốt cuộc ai mới là người nhà của Từ gia? Ngay cả Tinh Huy cũng biết bao lâu nay không gặp, mẹ nhớ con, muốn về thăm một chút, vậy mà cậu ta lại không thèm quan tâm, như thể không có cha mẹ vậy. Hừ, quả nhiên là kẻ bất hiếu không thể nuôi dạy nổi. PD đi cùng nghe vậy trong lòng giật mình, liếc mắt nhìn Từ Tinh Huy. Từ Tinh Huy tự nhiên hiểu ý của đối phương. Hiện tại trong chương trình này, nhà đầu tư đã đổi thành Tống Ngọc, mà lại nói những lời như vậy ngay trên sóng trực tiếp. Chẳng phải là cố tình gây chuyện sao? Anh họ, đừng nói như vậy, anh Tống Ngọc có thể là có chuyện gì đó bận bịu. Biết đâu ngày mai sẽ nhớ ra. Quay trở về, Từ Châu hừ lạnh một tiếng, cũng không dám nói quá mức rõ ràng. Chỉ có thể nói một câu, vẫn là Tinh Huy tốt bụng, rồi không nói gì thêm nữa. Loại người nào sẽ thu hút loại fan đó? Quả nhiên, sau câu nói của hai người, trong phòng phát sóng trực tiếp, các bình luận bắt đầu nghi ngờ về việc tại sao Tống Ngọc không về nhà. Tinh Huy đã là người nhà họ Tần rồi, nhưng vẫn biết về thăm cha mẹ nuôi, còn người kia mới thật sự là người nhà họ Từ. Vậy mà lại chẳng thèm hỏi một câu, ai mà không cảm thấy lạnh lòng chứ, cũng không có gì lạ khi nhà họ Từ không thích anh ta. Đúng vậy, Tinh Huy vẫn quá tốt bụng, không biết rằng có một số người là không thể nuôi dạy nổi. Bạn tưởng anh ta biết ơn, nhưng biết đâu người ta còn nghĩ chúng ta mới là người hưởng lợi. Ha ha, nếu không phải vì Tần gia gặp phải chuyện, đành phải nhờ gia chủ Từ gia chăm sóc Tinh Huy. Bọn họ nghĩ rằng chỉ dựa vào tài sản của Từ gia là có đủ tư cách để giao thiệp với Tần gia à? Đây là giống như nuôi ông thần tài ở đây mấy năm. Không chỉ không biết ơn, mà còn sinh ra oán giận. Thật là không nói nên lời. May mà người nhà họ Từ ai cũng rõ ràng. Thực tế chứng minh, qua thời gian dài, ai thật lòng ai giả dối đều có thể nhận ra. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp giống như thể bọn họ mới là thiếu gia nhà giàu được nhận về vậy. Nói năng kiêu ngạo, ngược lại, Từ Lão Tam lại có thái độ khác thường. Im lặng nhìn bình luận trên điện thoại. Không nói gì, mỗi người lo việc của mình. Cả ngày trôi qua, cũng đến lúc trở về căn hộ rồi. Tống Ngọc cùng Thẩm Dung Thời không có việc gì, vẫn là hai người đầu tiên trở về. Sau khi dọn dẹp sơ qua, bọn họ chuẩn bị làm bữa tối. Tạ Nhuận, Từ Tinh Huy, Hứa Nặc Khiêm cũng lần lượt giải quyết xong công việc của mình. Trở về căn hộ, giúp đỡ rửa bát, cắt rau lau chảo. Khi Chu Tử Lực và Đỗ Nhược Hiên đến căn hộ, bữa tối đã được chuẩn bị xong, chỉ còn việc bày món. Vẫn là Thẩm Dung Thời và Tạ Nhuận làm đầu bếp, những người khác làm trợ giúp. Món ăn khá phong phú. Tần Quyền vẫn chưa trở về, đoàn phim đã gọi điện thông báo qua, nói là bị trễ một chút thời gian, bảo mọi người ăn trước. Tống Ngọc do dự một lúc, nhìn cơm không còn quá nhiều trong nồi, cuối cùng vẫn lấy ra hai cái đĩa, đem riêng một phần để sang bên. Cậu biết Tần Quyền là người rất sạch sẽ, nếu không chia riêng cho anh, chắc chắn tối nay sẽ không ăn nữa. Nhưng mà cố tình đối phương lại có bệnh dạ dày, không thể bỏ bữa, đành phải lo lắng thay cho anh. Sau khi bày xong, cậu lại nhớ đến những lời người đó đã nói tối qua, ngay lập tức cắn chặt răng, tức giận tự hỏi liệu mình có nợ anh điều gì không. Sao cứ luôn lo lắng vô cớ như vậy? May mà Tần Quyền cũng không về quá muộn. Khi mọi người gần ăn xong, anh đã về, còn nhân tiện mang theo hai chai rượu vang không tồi làm quà. Wow, làm tốt lắm. Những người yêu rượu như Chu Tử Lực cùng Hứa Nặc Khiêm ngay lập tức khen ngợi, vui vẻ nhận lấy, không nhịn được mở ra nếm thử một ly. Quả thật là rượu hảo hạng. Vậy là mọi người vừa ăn vừa uống, vừa trò chuyện, mỗi người kể về những việc mình đã làm trong ngày. Tần Quyền nhìn phần ăn được để riêng, liếc mắt nhìn Tống Ngọc một cái, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Sau khi ngoan ngoãn ngồi xuống, anh bắt đầu ăn. Tống Ngọc cố tình không nhìn về phía đó, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Khi nhắc đến chuyện trong ngày, nhịn không được liếc mắt nhìn Đỗ Nhược Hiên một cái. Người hôm nay đặc biệt im lặng, ngày mai hai người sẽ phải hẹn hò. Không biết sao đứa nhỏ này lại có vẻ trầm tư. Ra ngoài một chuyến, về lại trông buồn bã như vậy. Hình như có chuyện gì trong lòng. Tình trạng này, những người khác tự nhiên cũng nhận ra. Từ Tinh Huy lo lắng hỏi, Đỗ Nhược Hiên, làm sao vậy? Hôm nay không phải là anh đi đến căn cứ sao? Sao về lại trông ủ rũ như vậy? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra trong cuộc thi sao? Ánh mắt của tất cả các khách mời lập tức hướng về phía bên này. Ngừng câu chuyện đang nói, Đỗ Nhược Hiên thở dài một hơi, nhìn thấy mọi người lo lắng, hắn cũng không thể không thành thật mà kể ra. Dù sao thì buổi phát sóng trực tiếp vào ban ngày đã phát sóng hết rồi, còn gì mà phải giấu giếm nữa. Không có gì, là đường giữa của đội chúng tôi đột nhiên bị đau cổ tay, có thể phải phẫu thuật, nhưng cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Nếu tìm người thay thế vào lúc này, có thể sẽ không theo kịp. Hắn nói rất mơ hồ, nhưng những fan hâm mộ eSports đã theo dõi cả ngày. Khi thấy tất cả khán giả đều tụ tập trong một phòng phát trực tiếp, liền nhịn không được đứng ra giải thích thay. Chà, thực ra Fox cũng khá xui xẻo. Đội trưởng thì tuổi đã lớn, năm nay là năm cuối rồi. Các thành viên nhỏ tuổi lại hay bị ốm, sức khỏe lúc nào cũng không tốt. Hiện giờ đường giữa có thể phải làm phẫu thuật, Fox đương nhiên là thiếu hụt. Thêm vào đó, đối thủ truyền kiếp Illichum lại nghe nói năm nay có thêm một thiên tài trẻ, cứ thế áp đảo những đội lâu năm ở Bắc Mỹ, không hề kiêng nể gì cả. Đúng là hôm nay thằng nhóc bị ảnh hưởng, nên có chút không vui. Thiên tài trẻ, có phải là cái tên Little Baby kia không? Chết tiệt, khi nghe thấy tên này tôi đã biết là phiền phức rồi. Cậu ta lại vào Illichum à? Nhìn tình hình này, có lẽ năm nay đội vô địch sẽ khó đoạt được rồi. Fox đã 3 lần vô địch liên tiếp, thi thoảng thất bại một lần cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mấu chốt năm nay là năm cuối của đội trưởng mà. Vốn định giành Grand Slam rồi giải nghệ, Thật tiếc, mẹ, Bắc Mỹ có thiên tài. Chúng ta đâu phải không có. Nếu zombie còn ở đây thì... Mẹ nó, nếu như anh đơn phòng còn ở đây, cần phải nói những thứ này sao? Nói cái gì thực tế đi. Cái gì anh đơn phòng? Zombie là ai? Anh đơn phòng là một cách gọi ngắn gọn cho một người chuyên trách phòng thủ trong đội. Có thể là biệt danh cho một thành viên nổi bật trong đội eSports. Thỉnh thoảng có vài người không hiểu về giới eSports tò mò hỏi. Nhưng rất nhanh bọn họ đã bị những tiếng cãi nhau trong giới eSports lấn át. Rõ ràng là năm nay mọi người không quá kỳ vọng vào vị trí vô địch của Fox. Cho nên các ý kiến khác nhau cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Nghe Đỗ Nhược Hiên nói với mọi người về khó khăn hiện tại của đội mình. Rồi lại nhắc đến thiên tài trẻ đang nổi lên bên đối thủ năm nay lợi hại như thế nào. Tống Ngọc không nhịn được mà ngước mắt nhìn một cái. Có chút tò mò, thiên tài trẻ à, thật sự rất lợi hại sao? Lợi hại đến mức nào? Cách chương.